Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Tai Nạ Ngọng thiếu niên bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen như mực lại ánh lên tia lạnh lẽo. Sao lại nói vậy? Đường Tiểu Bạch truy hỏi. Hôm qua bị Đường Kiều Kiều cáu kỉnh gắt cho một câu. Trẻ con biết gì mà hỏi lắm thế? Nàng liền đoán chắc là có ẩn tình. Hôm nay nhân lúc gọi đám tiểu học trò đến luyện chữ, nàng bèn tranh thủ gọi A Tiêu đến hỏi chuyện. Quả nhiên, Đường Tiểu Bạch còn đang trao mày, nghiêm túc đợi hắn kể rõ, thì câu đầu tiên A Tiêu thốt ra đã khiến sắc mặt nàng tái mét. Đại tiểu thư bị người ta bắt cóc. Ai? Đường Tiểu Bạch hét lên, giọng cũng biến đổi. Lý Mặc lắc đầu, theo lời khai của tỷ nữ đại tiểu thư, là có hai kẻ bịt mặt xông vào, đánh ngất tiểu thư trước mặt họ rồi mang đi. Vậy sao tỷ ấy lại trở về được? Đường Tiểu Bạch run giọng hỏi. Là Tấn Vương đưa về, Lý Mặc đáp. Tấn Vương? Đường Tiểu Bạch suýt nữa hét toáng lên. Tại sao lại là Tấn Vương? Dựa vào đâu mà lại là Tấn Vương? Chẳng lẽ là Tấn Vương? Nàng mới nói được nửa câu, đã kịp ngậm miệng lại, nhưng ngọn lửa giận trong mắt đã bộc lộ rõ suy nghĩ trong lòng. Lý Mặc ngẩn ra một thoáng, rồi thấp giọng nói. Hiện tại vẫn chưa rõ, phu nhân và đại tiểu thư đều đã phái người đi điều tra. Hắn cũng sẽ điều tra, chỉ cần nhớ đến cảnh nàng ngã nằm giữa vũng máu, đầu bê bết thương tích, là hắn đã tức giận đến mức chỉ muốn gờ, y, ế, xê người. Nhưng nếu là Tấn Vương làm, liệu có để chúng ta điều tra ra không? Đường Tiểu Bạch cười lạnh. Nhị tiểu thư vì sao lại nghi là Tấn Vương? Ai được lợi, người đó đáng nghi nhất. Lần trước hắn đã bắt tay với Triệu Cảnh dùng rắn dọa ngựa, bày trò anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng tỷ ta. Lần này lại là ngựa hoàng, lại là anh hùng cứu mỹ nhân, Đường Tiểu Bạch tức giận đến cực điểm. Cái trò anh hùng cứu mỹ nhân rẻ tiền này, một lần không được lại còn bày ra lần hai. Lý Mặc suy nghĩ một lát, rồi hỏi, ý nhị tiểu thư là, Tấn Vương muốn Yến Quốc công phủ mang ơn hắn. Đường Tiểu Bạch lúc này mới nhớ ra A Tiêu dù thông minh, cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa thể hiểu hết những rắc rối nam nữ trong đó. Nghĩ vậy, nàng cố gắng giải thích đơn giản, không phải muốn mang ơn, mà là nếu hắn cứu tỷ ta, thì tỷ ta sẽ biết ơn hắn, biết đâu còn nảy sinh tình ý, rồi muốn gả cho hắn ấy chứ. Lý Mặc ngẫm nghĩ giây lát, bỗng đỏ bừng mặt, hắn hôm qua, có tính là cứu nàng không? Còn cả lần ở hậu hoa viên trước đó, nàng chẳng phải cũng nghĩ là hắn cứu nàng sao? Cô bé cũng muốn gả cho hắn sao? Nếu không thì tại sao lại đối xử tốt với hắn như thế? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đường Tiểu Bạch thấy hắn cúi đầu im lặng, liền hỏi tiếp. Lý Mặc hơi ngượng ngùng, vội lắc đầu, rồi nghiêm túc nói. Ta nghĩ không phải đâu, đại tiểu thư đã mang tiếng xấu rồi, đối với hắn mà nói cũng. Tiếng xấu gì? Lý Mục trong lòng, cứng lại. Chết rồi, lỡ lời rồi, tiếng xấu gì vậy? Đường Tiểu Bạch nhìn chằm chằm, sắc mặt nghiêm trọng. Lý Mặc im lặng một lúc, nói. Tin đại tiểu thư bị bắt cóc đã lan rộng trong dân gian. Có người nói một giờ sau đã trở về, cũng có người nói phải tới tối mới tìm thấy. Còn một chi tiết nữa, hắn do dự không nói. Hôm qua ở Lạc Du Nguyên, cảnh tượng quá hỗn loạn, cô bé lại bị thương, hắn không để ý được. Chỉ đến khi cô bé tỉnh lại, hắn mới bảo Mạc Cấp đi báo cho Tô Thuận Khang chú ý việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Tô Thuận Kình đã nghe được tin đồn trong dân gian, ám chỉ thanh danh đại tiểu thư bị tổn hại. Nếu Tấn Vương thật sự muốn cưới đại tiểu thư, sao lại làm hại thanh danh nàng? Cốc cốc cốc, cô bé siết chặt nắm tay, đập mạnh lên thành giường. Lý Mặc định tiến tới ngăn cản, cô lại giơ nắm tay nhỏ vào miệng cắn, răng nghiến chặt đến mắt nhòe lệ. Giữa hai mày hiện lên vẻ căm hận lạnh lùng. Lý Mặc vội, một tay đặt lên cằm cô, bắt cô há miệng, rồi rút tay cô ra, giữ chặt không buông. Nhị tiểu thư sao lại tự làm tổn thương mình? Lý Mặc cau mày hỏi. Đường Tiểu Bạch run lên vì tức giận. Bọn họ bắt nạt tỷ ta, rốt cuộc là ai độc ác đến vậy? Bảo sao tỷ ta hôm qua có tâm trạng không ổn? Lý Mặc cúi xuống vuốt nhẹ vết cắn trên ngón tay nàng, nói nhỏ. Chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đứng sau, dù là ai, cũng không để y sống yên. Bọn bắt cóc đã không tìm thấy tung tích, tên ăn mày kia ở Kinh Triệu Phủ luôn kêu oan. Tên ăn mày này thường xuất hiện ở phía Nam Thành, nhiều người nhận ra, không có gì bất thường. Một chi tiết nữa, Lý Mặc không nói cho cô bé biết. Sau khi đại tiểu thư bị bắt, bị đưa đến khu vực hoang vắng dưới bụi cây, bị vứt cho một tên ăn mày, may mà tấn vương Lý Sơ tình cờ đi qua, đưa người về. Trưởng nữ của Yến Quốc Công và một tên ăn mày ở riêng với nhau, hắn sợ cô bé nghe được sẽ không chịu nổi. Thực ra bị bắt cóc đã đủ làm tổn hại thanh danh đại tiểu thư, không hiểu vì sao kẻ đứng sau còn dính líu đến một tên ăn mày. Lý Mặc trầm ngâm lâu, nói, giám sát trong tù, rất có thể sẽ có việc G, I, E, C người bịt miệng. Việc G, I, E, C người bịt miệng không xảy ra. Hai ngày sau, tên ăn mày tên giả Tam Nhi nguyên vẹn ra khỏi nhà lao Kinh Triệu Phủ. Không thẩm vấn ra gì, chỉ có thể thả đi. Tô Tuận Khang mỉm cười, giám sát tên ăn mày ấy, có lẽ kẻ đứng sau còn muốn dùng hắn. Người Yến Quốc Công Phủ cũng đang để ý, Tô Tuận Khang không ngạc nhiên, nếu không có sự đồng thuận của Yến Quốc Công Phủ với họ, Kinh Triệu Phủ chưa chắc dám thả người. Nếu không thẩm vấn ra gì thì chỉ còn cách câu rắn ra khỏi hang. Cẩn thận, đừng để lại dấu vết, Tô Tuận Khang dặn dò, rốt cuộc họ với Yến Quốc Công Phủ chưa phải đồng minh. Vâng, thuộc hạ nhận lệnh đi làm. Tô Thuận Khang cúi đầu, trước mặt là các tin tức về vụ Đường đại tiểu thư bị tấn công vào ngày trùng dương, hắn tiện tay lật qua. Việc này không nhỏ, ban đầu hắn cũng định điều tra, nhưng vì có chỉ thị của thái tử nên phải làm kỹ càng hơn. Bỗng lắc đầu cười khẩy, thái tử lại còn đặc biệt dặn dò việc này. Đường đại tiểu thư này quả thực là mỹ nhân hiếm có, nếu thế tử và thái tử đều để mắt thì sao đây? Đường Kiều Kiều cũng biết giả Tam Nhi được thả ra. Móc hai mắt nó đi, nàng hiểu lý do câu rắn ra khỏi hang, nhưng cứ nghĩ tới đôi mắt bẩn thỉu kinh tởm hôm ấy khi tỉnh lại nhìn mình, Đường Kiều Kiều lại muốn ói mửa. Chu Tuấn vẻ mặt khó xử, hiện giờ đang ở cao trào, sợ không nên làm vậy, lại có thể làm hỏng kế hoạch. Rồi nghiêm mặt lễ phép, đại tiểu thư yên tâm, chừng nào tìm ra chân tướng, không ai thoát được. Đường Kiều Kiều nắm lấy lòng bàn tay, nói, Chu mưu sĩ làm việc. Kiều Kiều không lo, Chu Tuấn nhìn thấy nàng những ngày này rõ ràng hao gầy, thở dài, dịu dàng nói. Đại tiểu thư cần giữ gìn sức khỏe, Đường Kiều Kiều gật gật đầu cho qua chuyện, đứng dậy lễ phép nói. Tiên sinh bận việc, ta đi thăm Tiểu Bạch, Chu Tuấn đứng dậy tiễn, vừa đi vừa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư thân thể tốt, nghe nói hôm nay còn đòi đi học. Đường Kiều Kiều khẽ nhếch môi. Con bé ấy chẳng để người ta yên, khá hơn chút là không chịu nằm yên rồi. Đến Minh Nguyệt lâu, quả nhiên thấy Đường nhị tiểu thư không nằm nghỉ ngơi đúng cách. Bên ngoài đặt một chiếc bàn học, giấy mực thơm ngát. Cô bé đang cúi đầu viết lách, lúc ngừng bút lại cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Cách chương.